Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Sư Gia Lục Trí. Đồng ý dần dần dày, hàn khí đột kích, trấn man quân bên trong đã là bắt đầu chuẩn bị rất nhiều chống lạnh chi vật. Cho rất nhiều các binh sĩ cấp cho áo dày, gia tăng sưởi ấm đống lửa vật liệu. Cứ việc trong quân phần lớn người đều tu luyện võ thể, có thể chống cự phổ thông nóng lạnh, thế nhưng là ở chỗ này nhốt vào đông, kia nhiệt độ không khí vô cùng băng hàn, võ binh chịu không được, chiến sĩ cũng khó khăn khiêng, không có áo dày bao khỏa, không có đống lửa nóng rực, bọn hắn có người khả năng sẽ còn bị đông cứng chết. Loại sự tình này hàng năm cũng là dày gặp không tươi. Tử vong quân đoàn nhưng không có đãi ngộ như vậy, cho nên hàng năm qua mùa đông, chí ít mấy chục, thậm chí là hơn 100 người sẽ bị tươi sống địa chết cóng. Đối với cái khác quân doanh người mà nói, tử vong quân đoàn người là chết chưa hết tội, mà tại cao tầng tới nói, thì là không có sung túc vật tư phát thả cho bọn hắn. Chính là bởi vì dạng này, mỗi lần bắt đầu mùa đông tử vong quân đoàn đều sẽ bộc phát một chút bạo động. Bọn hắn sẽ đi đoạt cái khác quân doanh sưởi ấm chi vật. Đây chính là Dương Vũ vừa vinh đăng phó đoàn trưởng sau kiện thứ nhất nhất định phải xử lý sự tình. Dương Vũ vốn cho rằng làm tới phó đoàn trưởng về sau, liền có thể diễu võ Dương Oai, đi tới chỗ nào đều có một ít chó săn đi theo. Giống như trước mình đương tử tước khi đó, hoàn toàn có thể đi ngang. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là hắn nghĩ đến nhiều lắm. Lãnh diện phó quan nói cho hắn hết thảy tử vong quân đoàn bên trong phải xử lý sự tình về sau. Hắn liền hoàn toàn trợn tròn mắt, đồ ăn phải giải quyết, cần điểm công lao đi hối đoái, bằng không mọi người sẽ chết đói. Quần áo cần phải đi giải quyết. Điểm công lao đều không có cách nào trao đổi, bằng không mọi người sẽ lạnh chết. Bắt đầu mùa đông sau cũng là chiến sự ít nhất thời điểm. Thế nhưng là tử vong quân đoàn người mỗi tháng còn muốn nộp lên công huân. Bằng không bọn hắn sẽ bị phạt, đồng dạng cần nghĩ biện pháp thay bọn hắn giải quyết. Dương Vũ lập tức cảm thấy mình tiếp một cái phỏng tay dù. Để đầu hắn thương yêu không dứt. Hắn cáo mượn oai hùng mộng tưởng vỡ tan, chờ đợi lấy hắn là các loại việc vặt. Hắn còn thế nào tu luyện, còn thế nào trở nên càng thêm cường đại. Phó quan, ta cảm thấy những chuyện này không nên từ ta đường đường phó đoàn trưởng đi làm đi. Dương Vũ hướng, lãnh diện phó quan kháng nghị nói. Ha ha, trước kia những sự tình này là để ta tới làm, là ý nói hiện tại còn để ta tới đối đầu sao? Lãnh diện phó quan cười lạnh nói, Dương Vũ trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn cũng không cho rằng mình đương phó đoàn trưởng liền có thể đứng trên tại lãnh diện phó quan. Phía trên, theo hắn thực lực tăng lên, hắn càng phát hiện lãnh diện phó quan cũng là một cái thâm bất khả chắc cao thủ. Chí ít đều là địa hải cảnh giới vương giả, đừng cò kè mặc cả, đã ngươi tiếp vị trí này. Liền hảo hảo đi làm, ta tin tưởng ngươi làm được. Lãnh diện phó quan khẳng định nói một tiếng, liền đem Dương Vũ đuổi đi ra. Dương Vũ chỉ có thể ôm một đống ghi chép vật liệu trở về mình mới doanh trướng. Hắn mới doanh trướng là từ Lý Đại Trụy bọn hắn một lần nữa dưỡng tốt. Trướng vải càng là từ Nam Như Nam cho bọn hắn cung cấp. Làm cho cái này doanh trướng là tử vong quân đoàn bên trong xa hoa nhất nhất khí phái một chỗ doanh. Trướng, Dương Vũ đi vào cái này doanh trướng trước đều cảm thấy có chút không chân thực. Lúc đầu nội tâm của hắn là cự tuyệt Nam Như Nam một phen tâm ý. Thế nhưng là ngẫm lại mình đường đường phó đoàn trưởng, không có một cái nào ra dáng nơi ở cũng không phải chuyện như vậy. Cho nên nửa đẩy nửa nhường đất liền từ lấy nàng đi. Doanh trướng trước tả hữu đứng đấy hai tên thủ hạ. Chính là Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh huynh muội thay hắn lựa đi ra thủ vệ. Bái kiến phó đoàn trưởng. Hai tên thủ vệ nhìn thấy Dương Vũ về sau. liền cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Dương Vũ khoát tay áo, liền trực tiếp tiến vào trong doanh trướng đi. Khi hắn sau khi đi vào, liền phát hiện có một đạo tráng kiện thân hình hướng phía hắn đánh tới. May mắn hắn né tránh được nhanh, bằng không hắn liền bị cái này tráng kiện người ôm đến rắn chắc. Người này không phải là Nam Như Nam lại là người nào đâu. Nam Như Nam vóc người cao lớn, bình thường nam tử đều không có cách nào hơn được nàng. Nhưng trên thực tế mặt nàng dáng dấp vẫn rất dễ nhìn. Ngũ quan hết sức đoan chính, dáng người mặc dù thô, thế nhưng là chỉnh thể hết sức đều đều. Nhất là kia bộ ngực đủ lớn, cái mông càng là không thể chê. Đối với nông dân tới nói, đây là một cái mắn đẻ tài năng. Chỉ bất quá, Dương Vũ thẩm mỹ quan cũng không phải là nông dân. Hắn xuất sinh quý tộc, ánh mắt không là bình thường chọn kính sợ. Nam Như Nam căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Làm bằng hữu ngược lại là có khả năng, liền không thể để người ta ôm một cái. Nam Như Nam mang theo một mặt ưu oán chi sắc đạo, cực kỳ giống một cái ủy khuất tiểu tức phụ như vậy. Dạng này tư thái cũng chỉ có Dương Vũ có thể nhìn thấy, những người khác thậm chí là phụ thân nàng cũng chưa chắc gặp qua. Dương Vũ nói ra: Nam phó thống lĩnh, chúng ta nam nữ thụ bất thân, dạng này không tốt lắm a. Có cái gì không tốt? Ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Nàng dâu ôm phu quân không phải bình thường sự tình sao? Nam Như Nam đáp lại nói. Dương Vũ nghiêm mặt nói: Nam phó thống lĩnh, ngươi không muốn như thế chấp nhất có được hay không? Ta so ngươi nhỏ, tạm thời không có tâm tư nhi nữ tình trường, mà lại nam tử hán đại trượng phu, đem tại sa trường bên trên kiến công lập nghiệp, ra ngựa bọc thay, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại đem ý nghĩ thả tại trên người ta. Chúng ta kỳ thật có thể làm bằng hữu không phải sao? Dương Vũ không phải lần đầu tiên cùng Nam Như Nam nói như vậy. Hắn đã cùng Nam Như Nam cường điệu qua, hắn đối nàng không hứng thú, nói đến rõ ràng như vậy. Nhưng nữ nhân này chính là toàn cơ bắp a. Quả nhiên, Nam Như Nam không chỉ có không bị đến đả kích, còn lộ ra một cái vô cùng vẻ si mê nói: "Hoa, Dương Vũ ngươi tốt có lý tưởng, là thuần gia môn, người ta rất thích đâu." Dương Vũ một bộ bị đánh bại bộ dáng, hắn cầm trong tay tư liệu hướng trên mặt bàn bãi xuống, vô lực ngồi tại trên ghế nói: "Ngươi đi đi, ta còn có rất nhiều quân cơ chuyện quan trọng xử lý, không rảnh để ý tới ngươi. Nhiều như vậy quân vụ, một mình ngươi xử lý được đến sao?" Nam Như Nam hỏi. "Xử lý không đến cũng phải xử lý, chí giả phí sức, kẻ ngu lao lực, ngươi có thể gọi mấy cái mưu sĩ đến thay ngươi giải quyết những chuyện này." "Chí giả phí sức, kẻ ngu lao lực." Dương Vũ nhai nhai nhấm nuốt một chút câu nói này, trong nháy mắt liền từ trên ghế bắn lên, mừng rỡ cười nói: "Cảm ơn ngươi Như Nam, ngươi nói không sai, loại sự tình này ta hẳn là mời mưu sự đến thay ta xử lý là được rồi. Làm gì tự thân đi làm đâu?" Hắn lời này vừa nói xong, Nam Như Nam thế mà liền lộ ra một cái say rượu bộ dáng, trực tiếp bầy mềm trên mặt đất, hai tay dâng mặt thì thào nói: "Úp, hắn vừa khích lệ ta, thật hạnh phúc a." Dương Vũ nhìn nàng bộ dáng này, quả thực là không có cách nào lại trao đổi đi, mau từ trong doanh trướng đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm người đến thay chỗ hắn lý những sự tình này. Dương Vũ ra đến bên ngoài về sau, liền để cho người ta đi thông chi các lớn phó thống lĩnh đến đây nghị sự. Không bao lâu về sau, 9 đại phó thống lĩnh liền hết thảy đến đông đủ, không có người nào dám vắng mặt. Cái này 9 đại phó thống lĩnh phân biệt là Huyết Cơ, Bảo Long, Độ Quảng Phật, Lý Đại Trủy, Tạ Đông Nguyệt, Giang Canh Phàm, Chu Dũng, Ngụy Trang cùng Tân Tấn Đặng Song Mậu. Những cái kia cùng Dương Vũ đối chiến qua phó thống lĩnh phần lớn cũng còn có thương tích trong người. Nhất là Độ Quảng Phật bị thương nặng nhất, hắn ăn Dương Vũ tuyệt cường một kích, hai tay đều cơ hồ gãy mất, có thể bất tử đã là mạng lớn. Về phần Tạ Đông Nguyệt cùng Ngụy Trang chủ nếu là trúng độc, có huyết cơ cho thuốc giải độc, xem như nhặt về một mạng. Về phần Đặng Song Mậu thì là bởi vì theo Dương Vũ duyên cớ, cho nên bị Dương Vũ đề bạt làm phó thống lĩnh. Về phần Côn Yêu đã là bị xử quyết, không có cách nào trở lại nữa, cho nên trước mắt liền hết thảy liền 9 đại phó thống lĩnh. Hiện tại ta muốn tuyên bố một sự kiện, từ huyết cơ đảm đương đại thống lĩnh chức vụ, các ngươi nhưng có nghị gì? Dương Vũ hướng về trình diện 9 người nói, tại nhiều người như vậy bên trong, huyết cơ cùng độ quảng Phật tâm kế là sâu nhất. Nhưng Dương Vũ cho rằng huyết cơ thủ đoạn giết người càng tại độ quảng Phật phía trên. Để hắn đến gánh cản đại thống lĩnh chức vụ, tin tưởng không ai dám đưa ra phản đối. Quả nhiên, hết thảy đều như hắn dự đoán như thế. Không có người đưa ra dị nghị, Dương Vũ làm sao biết bọn hắn không phải là không muốn phản đối, mà là hắn lực uy hiếp thật là đáng sợ. Bọn hắn dám phản đối sao? Không ai phản đối sẽ nói tới một sự kiện. Đoàn trưởng ủy để ta làm phó đoàn trưởng, ta nội tâm là cự tuyệt. Thế nhưng là căn cứ vì đoàn trưởng chia sẻ sự vụ đảm đương, ta còn là làm cái này phó đoàn trưởng. Cho nên mọi người về sau muốn nói với ta nói nhiều nhiều chi cầm. Nếu là ai âm phụng Dương Vi, ta không ngại tiễn hắn đi gặp Vi Xích Viêm. Dương Vũ mang theo vài phần đắc chí lại uy hiếp ngữ khi nói, tiếp lấy hắn còn nói, hiện tại, ta tiếp nhận phó đoàn trưởng chức vụ, có đại lượng quân vụ muốn bản phó đoàn trưởng xử lý. Thế nhưng là bản phó đoàn trưởng một người bận không qua nổi, cho nên chuẩn bị mời mấy cái mưu sĩ chia sẻ chia sẻ. Các ngươi xem ai có thể đảm nhiệm. Đám người nghe Dương Vũ, đều là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên đều không có ai muốn đảm đương dạng này chức vụ. Huống chi bọn hắn đều là võ tướng. Để bọn hắn đi làm những việc này, bọn hắn cũng làm không tới. Làm sao đều không nói lời nào. Có phải hay không chờ bản phó đoàn trưởng từng cái khảo vấn các ngươi mới nói thật sao? Dương Vũ cau mày nói. Đặng Song Mậu tranh thủ thời gian nói ra. Phó đoàn trưởng, không phải chúng ta không muốn đảm đương, mà là mọi người võ đao múa thương có thể để chúng ta đi làm những cái kia văn án đồ vật. Đúng là làm không đến a. Không tệ, tất cả mọi người không am hiểu cái này, thật sự là không có cách nào thay phó đoàn trưởng chia sẻ. Huyết cơ nói, ta chính là một người thô hào, không làm được. Bạo Long rất là dứt khoát đáp lại nói, những người khác thì là mồm năm miệng 10 đáp lại, đều là biểu thị không có cách nào đảm nhiệm dạng này chức vụ. Ngay tại Dương Vũ phiền muộn thời điểm, Chu Dũng mở miệng nói ra, phó đoàn trưởng, ta hiểu rõ một người trong lòng rất có một chút bút mực, chỉ bất quá tay trói gà không chặt, thường xuyên từ thổi đã từng đảm nhiệm qua huyện lệnh sư gia chức vụ. Có phải thế không ta cũng không biết. Úp, huyện lệnh sư gia, đây chính là thay huyện lệnh bày mưu tính kế ra hỏa. Chắc hẳn sẽ xử lý văn án. Mau đưa hắn mang đến để cho ta nhìn xem. Dương Vũ suy tư một chút phân trúc nói. Là phó đoàn trưởng, Chu Dũng khiến mệnh mà đi. Không bao lâu về sau, Chu Dũng đi mà quay lại. Hắn mang theo một người tới. Dương Vũ nhìn thấy người kia về sau, trong nháy mắt thất vọng cực kỳ. Đối phương nào có nửa điểm sư gia phong phạm, đơn giản tựa như là tên ăn mày, đầu bù loạn cấu, quần áo rách dưới, đi đường run rẩy, bộ dáng thực sự không dám cung duy. Lục Chí, còn không mau bái kiến phó đoàn trưởng đại nhân. Chu Dũng khẽ đẩy một chút kia tên ăn mày, nói. Gọi Lục Chí nam tử không có nửa điểm văn nhân cốt khí, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, khụ khụ, Lục Chí bái kiến phó đoàn trưởng đại nhân. Dương Vũ càng thêm thất vọng, hắn khoát tay áo nói, mau dậy đi, chờ Lục Chí chậm rãi sau khi thức dậy. Dương Vũ liền hỏi, nghe nói ngươi từng làm qua huyện lệnh sư gia, lại sẽ xử lý văn án. Lục Chí cong cong thân thể lộ ra một tia phong thái nói. Tiểu nhân trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, không chỗ không tinh, chỉ là văn án tất nhiên là hạ bút thành văn. Đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi là Tuân Duệ này lão đầu tử, thổi vài câu coi như mình là cái nhân vật. Dương Vũ bất mãn nói. A, phó đoàn trưởng đại nhân nhận biết gia sư. Lục Chí lập tức thẳng người hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.